Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5240, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đối mặt thượng phẩm thái ất đạo quả cường giả áp lực, La Tông khóe miệng giật một cái, cố gắng chấn định, vừa cười vừa nói, Trần gia trưởng lão, La Mỗ cũng không có cho Vận Nhi kiếm cớ. Có thể Vận Nhi đích thật là đang bế quan a, Trần gia trưởng lão cười nói. La Tông thành chủ không cần nhiều lời, nhưng chúng ta thật vất vả từ Thanh Liên thành tới thăm viếng Vận Nhi tiểu thư, cũng không thể để chúng ta tay không mà về a. Không bằng dạng này, người dẫn chúng ta đi Vận Nhi tiểu thư nơi bế quan. Ta cùng thánh tử ngay tại Vận Nhi tiểu thư bế quan bên ngoài bái kiến một phen, cũng coi là thất lễ. La Tông hai mắt co rụt lại, trong lòng tự nhiên là 100 cái không đáp ứng a. Cái này Trần gia trưởng lão chính là thượng phẩm thái ất đạo quả tu vi. Nếu để cho hắn đi đến Trần Vận nơi bế quan bên ngoài, chỉ cần Trần gia trưởng lão híp mắt nhíu lại con mắt, hắn liền có thể đánh giá ra Trần Vận bây giờ tình huống. Có thể Trần Vận bây giờ đã bị phế, cái này không liền muốn lộ tẩy sao? Cái này Vận Nhi thật vất vả chạm đến thái ất đạo quả bậc cửa, thực sự không tốt quấy rầy a, La Tông một bức tận tình khuyên giải đến. Trần gia trưởng lão cười nói, xin mời La Tông thành chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy Vận Nhi tiểu thư đột phá. Dù sao, Vận Nhi tiểu thư vẫn là chúng ta Trần gia đích truyền tộc nhân. Nàng nếu là đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, đối với chúng ta Trần gia mà nói, cũng càng có chỗ tốt, không phải sao? La Tông trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này Trần gia trưởng lão rõ ràng cay độc, so với Trần Ngư Lạc lão luyện rất nhiều, không tốt đẹp gì đối phó. La Tông trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đối sách. Cuối cùng, hắn kiên định lắc đầu nói ra, không được, ta không có khả năng cầm Vận Nhi đột phá đại sự tới làm tiền đặt cược. Nếu là Trần gia trưởng lão cùng Ngư Lạc là đến Phong Linh Thành làm khách du ngoạn, La Mỗ tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là các ngươi giờ phút này muốn gặp Vận Nhi, La Mỗ thực sự khó mà đáp ứng. La Tông một bức đối với Trần Vận yêu chi sâu bộ dáng, để cho người ta không khỏi tắc lưỡi. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn là một đống làm cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ đâu. Trần Ngư Lạc nghe thấy lời này, lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói ra, ta muốn gặp ta cô, còn cần ngươi đáp ứng. La Tông, ngươi thật sự cho rằng đột phá thái ất đạo quả cảnh giới liền có thể cùng ta Trần gia nói điều kiện sao? Đừng quên, chính ngươi là thân phận gì? Không có ta Trần gia tương trợ, ngươi có tu vi hôm nay sao? Ngươi có địa vị của hôm nay sao? Ngoặc kép, quảng cáo. La Tông sắc mặt âm trầm, giấu ở trong tay áo bàn tay không khỏi nắm đến khanh khách rung động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phong Linh thành phủ thành chủ chỗ sâu truyền tới một nhẹ nhàng giọng ôn hòa, Ngư Lạc, nghe thấy ngươi đến Phong Linh thành, đáng tiếc ta đang bế quan, không cách nào gặp ngươi. Ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Thanh âm này hiển nhiên chính là Trần Vận thanh âm. Cô, chấm ngoặc kép, nghe thấy Trần Vận thanh âm, Trần Ngư Lạc thần sắc lập tức kích động lên, đối với trong phủ thành chủ hô, thế nhưng là cô, ta nhận được tin tức nói, người tại Phong Linh thành bị La Tông, chấm ngoặc kép. Trần Ngư Lạc vốn muốn nói ra từ Trần Vương Điện Hạ chỗ nào lấy được tin tức, có thể nói đến một nửa, lại nghĩ tới chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, liền lập tức thu nhỏ miệng lại. Suy nghĩ một phen, Trần Ngư Lạc nói ra, ta nhận được tin tức, nói ngươi tu hành gây ra rủi ro, suýt nữa mệnh tăng hoàng tuyền. Trong phủ thành chủ truyền đến Trần Vận thanh âm, tin đồn thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta rất tốt. Trần Ngư Lạc trong lúc nhất thời không nắm chắc được, quay đầu nhìn thoáng qua Trần gia trưởng lão. Trần gia trưởng lão giờ phút này tản mát ra thần niệm, tiến về phủ thành chủ, muốn điều tra Trần Vận tình cảnh. Nhưng lại không nghĩ tới phủ thành chủ bên ngoài có một tầng pháp trận, thế mà người sở hữu cách ly thượng phẩm thái ất đạo quả cường giả thần niệm thăm dò lực lượng. Thật là lợi hại pháp trận, thế mà ngay cả ta thần niệm đều không thể thẩm thấu. chấm ngoặc kép, Trần gia trưởng lão đành phải thu hồi thần niệm. Trần Vận thanh âm, không chỉ có Trần gia võ giả nghe thấy được, Phong Linh Thành trong ngoài võ giả đều nghe lọt vào trong tai. Lâm Bạch bọn người tự nhiên cũng nghe thấy. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người đều không để ý giải nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, cái này chính là truyền âm nhập mật thủ đoạn. Như Trần Vận bị phế, nàng làm sao có thể còn có thể thi triển loại thủ đoạn này? Lâm Bạch nhìn qua trong phủ thành chủ, than khổ một tiếng, thật là một cái đồ đần. Dịch Cổ nói ra, bây giờ không phải là xoắn suýt những chuyện này thời điểm. Hiện tại Trần gia võ giả nghe thấy được Trần Vận thanh âm, trong lòng đã ăn thuốc an thần. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại La Tông trải qua dẫn dụ phía dưới, Trần gia võ giả liền muốn trở về địa điểm xuất phát. Lâm Bạch mày nhăn lại, cười khổ nói, mặc dù Trần Vương Điện Hạ không muốn để cho La Tông chết, nhưng nếu là lần này không mượn Trần gia tay diệt trừ La Tông, ngày sau chắc chắn càng thêm phiền phức. Chư vị ở đây sau đó, ta đi gặp Trần gia võ giả. Việc đã đến nước này, cũng chỉ đành Lâm Bạch tự mình ra mặt. Lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, bay lên trời, đi vào Trần Ngư Lạc cùng La Tông đám người trước mặt. Trần Vận thanh âm tiếp tục từ trong phủ thành chủ truyền đến. Ngư Lạc, cực khổ ngươi không xa vạn dặm từ Thanh Liên Thành sang đây xem ta. Nhưng ta bây giờ không cách nào gặp ngươi. Ngươi trước tạm thời trở về, chờ ta sau khi xuất quan lại đi tìm ngươi. La Tông nghe chút, vội vàng phụ họa nói, nếu là Ngư Lạc không có cái gì chuyện quan trọng mà nói, có thể tại Phong Linh Thành ở mấy ngày. Nếu là có chuyện quan trọng mà nói, cái kia La Mỗ liền bất tiện lưu thêm. La Tông câu nói này thoạt nhìn là tại giữ lại Trần Ngư Lạc làm khách, nhưng trên thực tế là tại trục khách. Trần Ngư Lạc cùng Trần gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cái này Phong Linh Thành chỗ Khắc Châu biên cảnh chi địa, nếu là ở ngày bình thường, Trần Ngư Lạc đều khinh thường đến đây. Đầy đất đều là rừng thiêng nước độc, cũng không có gì mỹ lệ phong cảnh, Trần Ngư Lạc càng sẽ không ở chỗ này lưu thêm. Đang lúc Trần Ngư Lạc cùng Trần gia trưởng lão muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch ngự kiếm mà tới. Tốt, tốt, tốt, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm mà đến, liền nói ba tiếng tốt, vừa khổ cười lắc đầu. Tốt một cái bội tình bạc nghĩa La Tông thành chủ, tốt một cái tình thâm nghĩa trọng Trần Vận tiểu thư. Chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới a. Lâm Mỗ tùy ý đi ra đi vòng một chút, liền có thể tại ma giới trông thấy như thế một trận làm cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Trượng phu rõ ràng bội tình bạc nghĩa, thê tử thế mà còn chưa hắn che đậy gia tộc. Gia tộc giờ phút này điều động võ giả đến đây thăm viếng, cái kia ngốc nữ tử thế mà còn vì hắn trượng phu đánh yểm trợ quảng cáo, thật sự là không biết cái kia một lòng say mê, có người hay không có thể lĩnh hội. Lâm Bạch tự mình ngự kiếm mà đến, có thể nói đi ra mà nói, lại là từng từ đâm thẳng vào tim gan. La Tông nghe chút, lông tơ dựng thẳng, toàn thân phát lạnh, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Vậy đến tên điên, dám ở nơi đây kêu gào. Người tới, mang xuống cho ta, giết, chậm đã. Một tiếng này chậm đã, cũng không phải là Lâm Bạch kêu, mà là Trần gia trưởng lão kêu. La Tông nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Trần gia trưởng lão. Trần gia trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, La Tông thành chủ, hắn cũng không phải một người điên. Hắn chính là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, tên là Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch hiện thân, Trần gia trưởng lão tựa hồ minh bạch vì cái gì Trần Vương Điện Hạ sẽ biết Trần Vận tại Phong Linh thành tình cảnh. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, nói ra, đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, gặp qua Trần gia trưởng lão, gặp qua Trần gia thánh tử. Tùy theo, Lâm Bạch lại nói với La Tông, Trần gia trưởng lão nói không sai, ta chính là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử Lâm Bạch. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái thân phận, chính là Trần Vương Điện Hạ bí phái đến Phong Linh Thành chiêu hình ti đặc sứ. La Tông thành chủ thật là lớn bệnh hay quên a? Chẳng lẽ thành chủ đại nhân quên rồi sao? Chúng ta đã dạy qua hai lần tay. Một lần là ta mật thám phủ thành chủ. Một lần là thành chủ đại nhân tại Khô Lâm Nhai bố trí mai phục. Lâm Bạch cười híp mắt nói với La Tông. La Tông giờ phút này tất cả đều minh bạch. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần gia lại đột nhiên đến Phong Linh Thành đến. Vì cái gì Trần Ngư Lạc thấy một lần hắn. Chính là một bức đằng đằng sát khí bộ dáng. Nguyên lai đêm hôm ấy, Lâm Bạch tại phủ thành chủ cũng không phải là chẳng được gì. Mà vừa lúc tương phản, Lâm Bạch đêm hôm đó tại phủ thành chủ tìm được đem đến La Tông chiến thắng pháp bảo. Cái này chiến thắng pháp bảo, chính là Trần Vận. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.